Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe vậy, cả hai đều giật mình. 10 đợt, sao lại nhiều đến vậy? Nhưng chúng ta chỉ còn chưa đến 500 men nữa. Đường Đam thở dài. Nếu dài như thế, chúng ta khó lòng ngăn cản được. Hồ Liệt Na, vô dĩ vì vừa hít phải xương máu mà mặt hơi ửng hồng, nay lại tái nhợt hẳn đi. Sao lại cường điệu thế? Lão sư nói lúc bà ấy trải qua cũng chỉ 2-3 đợt tấn công thôi. Hồ Liệt Na thầm nghĩ. Trước khi đến sát lục chi đồ, Bỉ Bỉ Đông từng nhắc Hồ Liệt Na vài câu về sự nguy hiểm của địa ngục lộ, nhưng hoàn toàn không đến mức cường điệu như hiện tại. Dường như đã chứng thực lời Vương Phong nói. Ba người đi thêm 100 mét, lại gặp đợt tấn công thứ 5. Lần này, số lượng không nhiều, chỉ có 3 con, nhưng không phải những loài chim đơn giản, mà là một loại hồn thú gọi là xích viêm đằng xà. Chỉ có 3 con, nhưng mỗi con đều có tu vi trên 3 vạn năm. Chúng toàn thân đỏ rực, già hơn 10 thước, lưng mọc 2 cánh, không hề kém cạnh ám kim biên bức vương trước đó. 3 con xích viêm đằng xà tạo thành hình tam giác, bao vây 3 người, phân công rõ ràng. Một con chuyên phá đường, 2 con còn lại quấy rối tấn công. Ngươi cùng Đường ngăn chặn 2 con kia, ta đi giải quyết con phá đường trước. Vương Phong trầm giọng nói. Những con xích viêm đằng xà này không phải 3 đầu, mà là 3 con, không biết khó đối phó hơn bao nhiêu lần. Vương Phong nói xong, lập tức tiến lên, mở ra nguyên tội lĩnh vực, Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn lĩnh vực, được Vương Phong đặt tên là nguyên tội lĩnh vực. Vì Vương Phong sớm cảm nhận được 7 đạo huyết văn này đại diện cho một loại cảm xúc tiêu cực cực ác. Loại cảm xúc tiêu cực này khá giống thất tông tội mà Vương Phong từng hiểu biết ở kiếp trước. Mà thất tông tội được gọi là nguyên tội, là những tội ác cơ bản mà mọi sinh linh đều sẽ nảy sinh. Trong lĩnh vực này, bất kỳ sinh linh nào cũng chịu ảnh hưởng không đồng đều. Chỉ cần bị bất kỳ một loại cảm xúc nào chi phối, sẽ lập tức bị khống chế. Vương Phong tin rằng ngay cả Phong Hào Đấu La cũng không thể tránh khỏi, chỉ khác nhau ở mức độ ảnh hưởng mạnh hay yếu mà thôi. Trừ phi như hắn dùng nghiệp hỏa tôi luyện thân thể và linh hồn, mới có thể miễn dịch 7 loại nguyên tội này. Nói đúng hơn là 6 loại. Vì đạo huyết văn cuối cùng vẫn chưa xuất hiện, chưa thức tỉnh, cho nên đây là nguyên tội lĩnh vực chưa hoàn chỉnh. Xích viên đằng xà dùng thân thể khổng lồ phá đường, nhện phun ra hỏa diễm có độc, toàn thân phủ đầy vảy cứng rắn, nhiều điểm duy nhất là đỉnh đầu. Nhưng nó bay được, rất dễ né tránh hầu hết các đòn tấn công. Muốn tấn công nó cũng không dễ, vì nó bay ở độ cao 70-80 mét. Một khi thấy có đòn tấn công, con xích viêm đằng xà phá đường liền lập tức trốn. Vô cùng xảo quyệt, nếu không có khả năng bay, gần như không thể đối phó nó. Nhìn thấy Vương Phong la đến, nó lập tức bay lên cao hơn. Khoảng cách này vượt quá tầm với của Huyền Minh Thứ Vương Phong. Hơn nữa lưỡi dao sắc bén của Huyền Minh Thứ cũng không thể chặt đứt thân thể nó. Vậy trên thân nó là một loại hồn kỹ đặc biệt. Con xích viêm đằng xà lượn lờ giữa không trung, nhìn xuống Vương Phong, phát ra tiếng xoẹt xoẹt, còn phun ra từng dòng chất lỏng axit, như đang nói, ngươi qua đây à, Vương Phong, Vương Ngũ, ta đuôi cáo chỉ có thể ném ngươi lên cao hơn 30 mét thôi, nhưng ở trên cao thì không được. Hồ Uyệt Na thở hồng hộc nói từ phía sau, nàng vừa dùng hồn kỹ trong hồn cốt, cùng Đường Ngân miễn cưỡng chặn 2 đòn tấn công của xích viêm đằng xà. 2 đòn tấn công này rất đơn giản, nên bay rất thấp, chỉ độ cao 20-30 mét mà thôi. Vương Phong lắc đầu, chực cười với con xích viêm đằng xà kia. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhảy rất cao. Với trạng thái hiện tại, nếu hắn dùng hết sức, dễ dàng làm rung chuyển cả con đường nhỏ dưới chân. Cho nên Vương Phong không dùng hết sức. Nhưng lúc này thân thể hắn nhẹ nhàng hẳn đi, hắn dễ dàng bay lên cao 20 mét. Khoảng cách này xa không đủ để tấn công xích viêm đằng xà. Nhưng khi đạt tới độ cao này, một thanh lưỡi dao sắc bén bay tới từ xa, rơi xuống dưới chân Vương Phong. Vương Phong đạp mũi chân bật lên, lại nhẹ nhàng bay lên cao. Lưỡi dao sắc bén điểm mượn lực rất yếu, nên Vương Phong chỉ đạp nhẹ một cái, chỉ có thể tăng thêm vài mét. Nhưng thế cũng đủ rồi, bởi vì Vương Phong khống chế tốc độ rất nhanh. Ba ba bá, lưỡi dao sắc bén liên tục làn điểm tự dưới chân Vương Phong. Chỉ trong chớp mắt, Vương Phong như một con khỉ nhanh nhẹn, vặt lên cao 60-70 mét. Quá thuần thục. Cảnh này, như thể Vương Phong đã luyện tập rất nhiều lần trong đầu. Vừa vượt qua đoạn đường dài hơn 100 mét kia, khiến tâm trí Vương Phong trở nên linh hoạt hơn. Tha giờ đây dù không thể bay, không thể ngự kiếm phi hành, nhưng với việc khống chế lưỡi dao sắc bén, cục khả năng điều khiển cơ thể, vẫn có thể tấn công kẻ địch giữa không trung. chỉ là cách này khá phiền phức. Con xích viêm đằng xà kia cũng giật mình, không ngờ hắn lại dùng chiêu thức quái dị như vậy, la lên không trung 6-70 mét. Đường Ngân, Vương Phong đột nhiên hét lớn, lưỡi dao sắc bén của hắn đều đang làm điểm tựa dưới chân, giờ không thể dùng làm vũ khí. Hơn nữa con đằng xà này quá lớn, đồ thần chùi cũng không thể giết được. Đường Tam ở dưới ánh mắt ngưng tụ, mạnh mẽ hất Hạo Thiên Chùi lên. Vương Phong dùng hồn lực khẽ hút, hút Hạo Thiên Chùi vào tay. Ngay sau đó, Vương Phong đặt 20 lưỡi dao sắc bén chồng lên nhau dưới chân. Vương Phong đạp một chân xuống, rất vững chắc, đột nhiên nhảy rất cao, lao thẳng về phía đầu con xích viêm đằng xà. Con xích viêm đằng xà kia phát ra tiếng gầm dữ tợn, lúc này đã bị nguyên tội lĩnh vực khống chế hoàn toàn, căn bản không kịp phản ứng. Ầm nầm, một chùi rơi xuống, đầu to lớn của xích viêm bị nện nát bét. Vương Phong khẽ động niệm, một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua phần thịt nát đó, trực tiếp chui vào thân thể xích viêm đằng xà, xoắn nội tạng thành bột phụ. Đồng thời, Vương Phong lại dùng chiêu cũ, từ giữa không trung nhẹ nhàng điểm vào lưỡi dao sắc bén, hướng về hai con khác. Phương pháp này rất hao tốn sức lực tinh thần, lại đòi hỏi tính toán chính xác tuyệt đối. Nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống ngay lập tức. Chỉ sợ ngoài Vương Phong ra, không ai có sức mạnh tinh thần khổng lồ như vậy. Vừa điều khiển lưỡi dao sắc bén, vừa tính toán điểm rơi, hai con xích viêm đằng xà đang tấn công Đường Tam và Hồ Liệt Na cũng chưa kịp phản ứng. Nguyên tội lĩnh vực tỏa ra quanh người Vương Phong, trong nháy mắt khiến mọi thứ trở nên bất thường. Mà Vương Phong, nhờ phương pháp này, càng thân thục nhảy vào xung quanh hai con đằng xà. Dưới nguyên tội lĩnh vực, hai con xích viêm đằng xà khó phản ứng. Một con trực tiếp bị Vương Phong dùng Hạo Thiên Chùi đập nát, sau đó nện tiếp con kia. Tuy nhiên con đằng xà kia có vẻ như bị nguyên tội lĩnh vực khống chế, nhưng cũng phản ứng được đôi chút. Không giống như hai con kia bị xử lý bằng cùng một chiêu. Nó nghiêng đầu, Hạo Thiên Chùi đập vào người, chỉ làm văng vẩy một trận, khó gây ra thương tổn thực sự. Hồ Liệt Na bắn hồng quang vào mắt hai con rắn, khiến chúng thoáng chốc dừng lại. Cùng lúc đó, Đường Tam phóng ra từ cực thần quang từ trong xương sọ, chúng đích vào đầu chúng. Trong nháy mắt, ba con xích viêm đằng xà nổ tung thành cho bụi. Vương Phong thu kiếm, động tác nhẹ nhàng, quyền chuyển, đầy vẻ tiêu sái. Tình hình các người thế nào? Vương Phong liếc nhìn hai người. Đây đã là đợt tấn công thứ 5. Đường Tam và Hồ Liệt Na đầu đầy mồ hôi, mặt mày tái nhợt, hiển nhiên đã hao tổn 2 phần hồn lực. Không sao. Đường Tam thở hổn hển, ánh mắt lấy lên tia sáng đỏ au. May mà ngươi kịp thời giết con xích viêm đằng xà kia, nếu không, con đường phía trước chắc chắn không thể đi tiếp. Nói xong, Đường Tam nhìn về phía Bạch Y Tử Thần. Hắn dường như không hề đổ mồ hôi, áo trắng vẫn tung bay, không hề giống vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Phương thức tấn công vừa rồi khiến Đường Tam mở rộng tầm mắt, bản thân tinh thần lực hắn đã kinh người, cộng thêm việc sử dụng ám khí đòi hỏi kỹ xảo cao, hắn hiểu rõ cần có sức mạnh và độ chính xác khống chế đến mức nào mới có thể làm được điều đó. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ rơi xuống vũng máu dưới kia, chỉ có người vô cùng tự tin mới dám làm như vậy. Hồn lực ta chỉ còn 3 phần. Đường Tam nhìn về phía trước, vẫn không thấy điểm cuối. Đây là địa ngục lộ sao? Những đợt tấn công bất tận, không thấy điểm dừng, lại là một môi trường một ngạt, đầy sát khí. Ngay cả ý chí của Đường Tam cũng có chút lung lay, nhưng rồi lại kiên định trở lại. Ta cũng chỉ còn 3 phần. Hồ Liệt Na thở dốc. Nàng tiêu hao từng đổi ít, chỉ dùng hồn lực vào những lúc mấu chốt. Tuy nhiên, so với Vương Phong thì vẫn không nhỏ. Hoàn cảnh xung quanh rất tệ. Vương Phong nhìn quanh, nếu khôi phục hồn lực ở đây, dễ dàng hút vào sắc khí trong vũng máu dưới kia, gây tổn thương nghiêm trọng cho tinh thần. Nghĩa là, chúng ta sẽ rất khó bổ sung hồn lực. Càng xuống sâu, do ảnh hưởng của huyết chỉ, năng lượng thiên địa càng cuồng bạo, hung sát, Vương Phong thì có thể hấp thụ. Vì hắn có lưu tinh lệ áp xúc chiết xuất, lại có hiệu quả tôi luyện. Nhưng Đường Tam và Hồ Liệt Na nếu hấp thụ năng lượng thiên địa ở đây, khả năng sẽ gặp vấn đề lớn. Đó cũng là lý do tại sao càng đi sâu càng khó khăn. Vì hồn lực không được bổ sung, mỗi lúc mỗi khắc đều phải chịu áp lực cực lớn. Hơn nữa đến giờ phút này, họ đã không còn cơ hội quay lại. Bởi vì đường nhỏ phía sau hầu hết đã sập, chỉ có thể tiến lên. Đường Tam và Hồ Liệt Na đều im lặng, bởi vì họ cũng cảm nhận được điều đó. Ba người nghỉ ngơi một lát, tiếp tục tiến lên phía trước. Từ mỗi 100 mét lại gặp một đợt tấn công, đến đợt tấn công thứ 7, thậm chí xuất hiện cả hồn thú 40.000 năm tu vi. Đến đợt thứ 7, hồn lực Hồ Liệt Na chỉ còn lại khoảng 1 phần. Mặt mày đỏ bừng, toàn thân tỏa ra sát khí, rõ ràng là đã kiệt sức. Đường Tam vẫn còn ổn, hắn còn hơn 2 phần 10 hồn lực. Lam ngân lĩnh vực của hắn cũng có thể thanh lọc phần nào năng lượng xung quanh. nhưng thi triển Lam Ngân lĩnh vực tiêu hao nhiều hồn lực hơn, không thể nào để hắn được bổ sung. Cho dù Vương Phong có hấp thụ sát khí và hung sát chi khí trong cơ thể họ, nhưng tổn thương tinh thần thì không thể phục hồi. Sau đợt sóng thứ 6, Hồ Liệt Na không chịu nổi nữa. Lúc này, cách huyết trì phía dưới chỉ còn chừng 200 thước. Nhiệt độ không khí khủng khiếp. Vương Phong đoán ít nhất 6-70 độ. Nủ để làm chín trứng gà nếu cầm trên tay. Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam rất hữu dụng. Có thể giảm nhiệt độ xung quanh, giúp tỉnh táo đầu óc. Nhưng dùng liên tục như vậy cũng không chịu được. Ta không được nữa. Hồ Liệt Na toàn thân nóng rát, lẩm bẩm nói. Hai người các ngươi cứ đi trước, đừng để ý ta. May mắn đợt tấn công thứ 6 chỉ do một mình Vương Phong giải quyết. Đó là một con diễm ma điêu biết bay. Vương Phong dùng lưỡi dao sắc bén, vòng và chiến đấu lâu trong không trung mới chặt được nó. Hai người kia chưa kịp ra tay, đến đợt sóng thứ 7 mới động thủ. Đường Tam giật mình, nhìn Hồ Liệt Na. Nhờ Lam Ngân lĩnh vực kết hợp với đặc tính Huyền Thiên Công, cùng với tinh thần lực mạnh mẽ, lại có Vương Phong ở bên cạnh hấp thu sắc khí và huyết khí sôi sục, tinh thần ý thức của họ vẫn ổn. Họ không bị kích động quá độ, cũng không bị hôn mê, nhưng thân thể đã kiệt sức, tinh thần cũng bắt đầu suy yếu. Đường Tam cảm thấy mỗi bước đi như rót chì, vô cùng nặng nề, chỉ hơn Hồ Liệt Na một chút. Nhiều nhất một đợt nữa, Đường Tam cảm thấy mình chỉ có thể chống đỡ thêm một đợt. Nhìn Hồ Liệt Na, Đường Tam rơi vào trầm tư. Lẽ nào phải bỏ mặc nàng sao? Thực tế, dọc đường Hồ Liệt Na đã giúp rất nhiều, đã trải qua nhiều trận chiến như vậy, mà giờ lại bỏ mặc. Vương Ngũ, ngươi còn bao nhiêu hồn lực? Đường Tam nhìn về phía Vương Phong. 8 đợt tấn công, nếu nói ai đóng góp lớn nhất thì chỉ có Vương Phong. Đường Tam rất nghi ngờ. Nếu không có hắn, chỉ dựa vào mình hoặc thêm Hồ Liệt Na, đừng nói 8 đợt, đợt thứ 4 đã không chịu nổi. Hơn nữa, 8 đợt chiến đấu, Vương Phong hầu như luôn dùng toàn lực, nhưng nhìn hắn vẫn không thấy có vẻ hao tổn nhiều. Khoảng 6/10, Vương Phong nói bâng quơ, hồn lực của hắn hao tổn không nhiều, chủ yếu là do thi triển nguyên tội lĩnh vực, tinh thần lực mới là hao tổn nhiều. Vì dùng lưỡi dao sắc bén tấn công rất tiêu hao tinh thần lực, lại cần tính toán chính xác. 6/10, Đường Tam nuốt nước bọt, hắn chỉ hơn cấp 50 sao, Hồ Liệt Na cấp 59 mà còn không chịu được. Hắn đã dùng hết sức, mà vẫn còn dư nhiều như vậy. Đường Tam không thể tin nổi. Đây là làm sao làm được? Nhưng lúc này, Đường Tam không kịp nghĩ nhiều. Tái này, Đường Tam liếc nhìn Hồ Liệt Na, trầm giọng nói, chúng ta không thể bỏ mặc nàng. Sau 8 trận chiến đấu, cùng nhau sát cánh, hắn không thể tự thuyết phục mình bỏ mặc nàng. Ta cõng nàng. Vương Phong nhíu mày, bình tĩnh nói, hai ta cùng nhau đi tiếp. Nói rồi, Vương Phong đi đến trước mặt Hồ Liệt Na. Lúc này nàng đã gục xuống trên đường. Được, Đường Tam không chút do dự. Đối phương mạnh hơn mình, hồn lực dồi dào hơn, hoàn toàn có thể cõng Hồ Liệt Na. Cõng ta cũng không đi được. Hồ Liệt Na nhìn Vương Phong, giọng yếu ớt bất lực. Giết ta đi, lấy hồn cốt trên đầu ta. Ta nói cho ngươi một bí mật, hy vọng ngươi giữ kín giúp ta. Rõ ràng nàng muốn nói về bí mật liên quan đến hồn cốt trên đầu Tinh Tinh. Hy vọng Vương Phong có thể đối xử tốt với Tinh Tinh. Vương Phong lắc đầu. Hồ Liệt Na thật sự là nghĩ đơn giản quá rồi. Linh hồn của Tinh Tinh tuy tồn tại trong hồn cốt, nhưng thực tế lại cùng linh hồn Hồ Liệt Na cùng nhịp thở. Một khi Hồ Liệt Na chết, dù hồn cốt còn nguyên vẹn, ý thức của Tinh Tinh cũng gần như chắc chắn tiêu tán. Nghe đối phương nói vậy, Vương Phong vẫn trầm ngâm. Đừng nói nhảm. Hơn 100 cân của ngươi, với ta chẳng khác nào mấy cục thịt heo. Vương Phong không kiên nhẫn nói. Ngươi tưởng ta cõng ngươi tốn nhiều sức làm sao? Hồ Liệt Na. Vương Phong ngồi xổm xuống, nói, tự mình leo lên đi. Hồ Liệt Na im lặng vài giây, rồi không chút do dự, nhẹ nhàng leo lên lưng Vương Phong. Vừa leo lên, nàng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, khí tức của đối phương khiến nàng như bị điện giật. Đây là lần đầu tiên nàng ở gần một nam nhân xa lạ đến thế, nhưng Hồ Liệt Na không hề khó chịu, ngược lại còn muốn ôm chặt hơn. Sức hấp dẫn ấy quá mạnh mẽ, nàng suýt nữa không nhịn được. Không được, ta phải giữ phép tắc. Hồ Liệt Na khẽ cắn môi, đặt hai tay đỏ bừng vì nóng lên lên vai Vương Phong. Hai chân thon dài vòng quanh eo hắn, nửa người trên vô thức áp lên lưng Vương Phong, tạo nên một hình ảnh khá ấn tượng. Vương Phong dùng dây thừng buộc chặt Hồ Liệt Na trên lưng. Thực ra, thân thể Hồ Liệt Na lúc này mềm mại như một đống bông, đối với đàn ông là một sức hấp dẫn lớn lao. Nhưng xin lỗi, chuyện đó với ta là không thể. Bây giờ ta muốn cứng thì cứng, muốn mềm thì mềm. Không có bất cứ người phụ nữ nào có thể quyến rũ ta. Những hình ảnh lung tung ấy, hãy biến khỏi tâm hồn trong sáng của ta. Vương Phong thầm nghĩ, nếu linh hồn hắn chưa từng trải qua Hồng Liên Nghiệp Hỏa tôi luyện, có lẽ giờ đã thay lòng đổi dạ. nhưng hiện tại thì rất khó. Hắn hoàn toàn tự chủ được. Đi thôi. Vương Phong bình tĩnh nói. Đường Tam gật đầu. Nghỉ ngơi một lát. Hai người tiếp tục lên đường. Rất nhanh. Họ gặp đợt tấn công thứ 8. Là một con thập thủ liệt dương xà. Đường Tam rất quen thuộc. Vì trong Huyền Thiên Bảo Lục có ghi chép về loài hồng hoang dị thú này. Con xà này không biết bay. Chỉ quấn quanh tường và đường nhỏ tấn công. Vương Phong cảm nhận được tu vi của nó chỉ hơn 4 vạn năm. Chưa đến 5 vạn năm. Đường Tam bảo lần này để hắn ra tay. Nếu không tiếp tục đi, với 2 phần sức lực còn lại, hiệu quả sẽ không cao. Vương Phong không chút do dự. Nhi Đường Tam thi triển Hạo Thiên Chùy. Dùng Loạn Phi Phong Chùy Pháp đánh chết con thập thủ liệt dương xà. Đây là lần đầu tiên Vương Phong thấy Loạn Phi Phong Chùy Pháp thực sự. Sau khi thấy mới nhớ ra. Sau khi rời khỏi Giáo Hoàng Điện, Đường Tam mới cùng Đường Hạo tu luyện Loạn Phi Phong Chùy Pháp chân chính. Chỉ thấy Đường Tam dùng hết sức lực còn lại, đứng trước đường nhỏ, tay cầm Hạo Thiên Chùy, liên tiếp đánh về phía hư không. Mỗi lần hắn vung chùy nện xuống, đều cuốn theo một luồng khí lưu mạnh mẽ bao quanh người, khiến những đòn tấn công của thập thủ liệt dương xa khó mà làm tổn thương Đường Tam. Tức giận, con rắn phun ra một viên cầu nhỏ màu vàng kim, muốn tấn công Đường Tam mạnh mẽ. Đây là nội đan của thập thủ liệt dương xà à? Vương Phong cau mày. Từ hấp độ sinh vật học, thập thủ liệt dương xà hẳn là hồn thú. Nội đan hẳn là tương tự như hồn hạch. Nói cách khác, ngay lúc này, hồn thú đã có hồn hạch. Không biết mấy vạn năm sau, đấu la thế giới sẽ ra sao nhỉ? Vương Phong chợt nghĩ. Vì có sự xuất hiện của ta, đấu la thế giới sau vạn năm liệu có thay đổi lớn. Nhưng dù không có ta, vạn năm sau đấu la thế giới cũng sẽ có biến đổi to lớn. Chỉ là không biết ta có thể ảnh hưởng đến mức độ nào mà thôi. Vi cầu vàng kim vừa xuất hiện, Đường Tam lập tức dừng cú chùy định hướng không trung, chuyển hướng nện thẳng vào viên cầu. Một nồng khí đen cuồn cuộn bốc lên, tựa như một con cự long màu đen, lao thẳng về phía viên cầu. Tiếng rên vang lên, viên cầu vàng kim rung chuyển dữ dội. Thân hình khổng lồ của thập thủ liệt dương xà cũng rung lên bần bật, rồi đột ngột sụp xuống. Ngay sau đó, con rắn bắt đầu vỡ nát từ đầu, nhanh chóng tan biến thành mảnh vụ. Cuối cùng, sụp đổ hoàn toàn. Ti tụ lực lâu, nhưng Loạn Phi Phong Chùy quả thực có chỗ độc đáo của nó. Vương Phong hiện giờ không còn là cậu bé 6 tuổi ngày trước, nên không còn quá ngạc nhiên trước Loạn Phi Phong Chùy Pháp. Nhớ xét về phẩm cấp, Phong Đôi Tuyệt Thần Thương do ta sáng tạo còn cao hơn Loạn Phi Phong Chùy Pháp nhiều. Dù sao cũng là mượn thế thiên địa, nhưng xét về kỹ thuật, Loạn Phi Phong Chùy Pháp lại hoàn thiện hơn Phong Lôi Tuyệt Thần Thương của ta rất nhiều. Dù sao nó cũng được vô số người luyện tập và cải tiến. So sánh lại, Phong Lôi Tuyệt Thần Thương của ta còn nhiều khuyết điểm, cần cải thiện và tăng cường ở nhiều điểm. Quan sát một lúc, Vương Phong chợt nhận ra trong đầu mình đã lĩnh hội được 7-8 phần cách thức vận chuyển hồn lực của Tử Tam khi dùng Loạn Phi Phong Chùy Pháp. Xem ra sau khi tôi luyện Hồng Liên Nghiệp Hỏa, trí não quả thực phi phàm. Nếu là trước kia, ta nhiều lắm cũng chỉ hiểu được 2-3 phần mà thôi. Vương Phong thầm nghĩ. Dù sao đây là cú chùy cuối cùng Đường Tam sử dụng sau khi hoàn thành toàn bộ Loạn Phi Phong Chùy Pháp. Không giống như năm nó, Vương Phong chỉ dựa vào một chút kỹ xảo mà miễn cưỡng sáng tạo ra nghịch chuyển càn khôn. 2 năm ở cực bắc chi địa, nghịch chuyển càn khôn của Vương Phong chẳng tiến triển gì. Chủ yếu là do chưa nghiên cứu kỹ. Hơn nữa, ta cảm thấy cần cơ duyên nhất định mới có thể lĩnh ngộ nghịch chuyển càn khôn đến cấp độ cao hơn. Vẫn chưa có đốn ngộ. Đốn ngộ rất hiếm. 2 năm ở cực bắc chi địa, Vương Phong chỉ đốn ngộ khi sáng tạo ra Phong Lôi Tuyệt Thần Thương. Vương Ngũ, ta sợ rằng khó có thể giúp ngươi nữa. Đường Tam kéo thân thể mệt mỏi, thu lại viên châu nhỏ màu vàng kim. Có lẽ đúng như dự đoán của ngươi, chỉ ít còn 10 đợt tấn công nữa. Vì cứ mỗi 100 mét chúng ta lại gặp phải loại tấn công khác nhau, và hung thú tấn công càng lúc càng mạnh. Hắn có thể dùng sức lực của một mình đánh bại đợt tấn công thứ 8 của thập thủ liệt dương xà đã là rất khó khăn rồi. Vương Phong cũng cảm nhận được Đường Tam lúc này thể nội trống rỗng, hồn lực gần như cạn kiệt, cộng thêm mệt mỏi sau trận chiến, tề ực, sức chịu đựng, tinh thần đều đã kiệt sức. Tuy nhiên, nhờ dùng tiên thảo nên Đường Tam có thể chống chọi với môi trường khắc nghiệt ở đây, nếu không thì cũng giống như hồ liệt na thôi. Càng đi sâu, khí tức trên người Vương Phong tác dụng lên họ càng yếu. Dù sao đó chỉ là một luồng khí tức nhàn nhạt, không phải lĩnh vực khí chẳng gì. Nhưng Vương Phong có thể hấp thụ sát khí và hung sát chi khí cùng bạo trên người hai người. Điểm này rất quan trọng. Lam ngân lĩnh vực của Đường Tam cũng không thể thi triển nữa. Hiện tại, Đường Tam chỉ có thể miễn cưỡng đi theo sau lưng Vương Phong, từng chút hồi phục, đồng thời dựa vào ý chí kiên cường của bản thân để kiên trì. Ngươi, vẫn ổn chứ? Hồ Liệt Nam mơ màng nhìn Vương Phong, thở dài nhẹ giọng lẩm bẩm. Vương Phong gật nhẹ đầu, rồi bất ngờ đưa tay sờ lên đầu Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na hơi sững sờ, không hiểu Bạch Y Tử Thần làm vậy là ý gì. Vương Phong chỉ nhẹ nhàng chạm vào rồi thu tay lại. hắn chỉ đang cảm nhận khí tức của nàng, xem như ổn định tình hình. Đường Tam nghỉ ngơi một lát, ba người tiếp tục lên đường. Chẳng mấy chốc, họ đã cách mục tiêu khoảng 100 mét. Họ đã đến vị trí cách huyết trì dưới khoảng 100 mét. Có thể nhìn thấy rõ lối đi cuối cùng dẫn đến bệ đá phía dưới. Cũng chính lúc đó, một tiếng vầm rú dữ dội vang lên. Phía dưới huyết trì, dường như bị rung chuyển mạnh ưng, bỗng dưng phun ra từng đợt bọt máu. Là tiếng rồng. Đường Tam giật mình, nhìn xuống dưới, sắc mặt đại biến, thở hắt ra một hơi. Là một con rồng. Chỉ thấy trong ao máu phía dưới, một đôi mắt sáng ngời đang nhìn chăm chăm lên họ. Dường như nó đã nhìn chăm chăm họ từ lâu. Tiếng gầm rú vang lên. Sinh vật đáng sợ im lặng trong huyết trì cuối cùng cũng động đậy. Nó vừa động, vẫn như làm cả huyết trì phía dưới sôi trào như dung nham, khiến hai người cuối cùng nhìn thấy hình dạng của nó. Đó là một sinh vật hình rồng dài hơn 40 mét. Toàn thân tỏa ra sắc khí hung dữ. Đầu có sừng như sừng hươu. Thân hình như rắn. Vuốt như chim ưng. Toàn thân như đang cháy rực lửa đỏ như dung nham trong huyết trì. Tỏ ra nhiệt độ cao khủng khiếp. Đó là một sinh vật hình rồng mà Đường Tam chưa từng thấy bao giờ. Dường như được thay nghén từ chính huyết trì này. Huyết trì này hấp thụ vô số máu người độc hại. Lại có thể sinh ra được sinh vật như vậy. Đường Tam cảm thấy hơi rùng mình. Cùng loại hồn thú dạng rồng trong đấu la thế giới rất hiếm. Phần lớn chỉ là á long. Huyết mạch không thuần khiết. Nhưng sức mạnh cũng rất đáng gờm. Nhưng con này, hình như khác biệt. Đây là một con độc long huyết trì cực kỳ mạnh mẽ. Ngang. Con cự long hơn 40 mét này bay vút lên. Như con diều hâu trên trời nhìn xuống những chú gà con bé nhỏ dưới đất. Nhìn chằm chằm hai người. Xong rồi. Con độc long vừa xuất hiện. Khi thấy kinh người. Mạnh hơn hầu hết các hồn thú mà Đường Tam từng gặp. 60.000 năm. Ít nhất 60.000 năm tu vi. Chỉ tính theo cấp bậc. Ít rất tương đương với hồn sư cấp 70. Nhưng sức mạnh thực tế. Có lẽ còn mạnh hơn gấp nhiều lần. 60.000 năm a. Vông Phong cũng hơi xúc động. Trong hoàn cảnh này. Một con độc long 60.000 năm tung vi. Sức mạnh thực sự rất đáng sợ. Không hề thua kém những hồn thú 70.000 năm. Đường Ngân, ngươi còn có thể ngưng tụ hạo thiên chùy không? Vương Phong đột ngột hỏi. Đường Tam sững sờ. Vật đầu nói. Chân thân vẫn có thể ngưng tụ. Nhưng ta đã không còn sức lực để sử dụng. Không sao. Ta có thể dùng. Vương Phong nói. Đưa hạo thiên chùy cho ta mượn một lát. Con giúp sinh này khá phiền phức. Ta định nhanh chóng kết thúc nó. Con độc long này thực sự rất mạnh. Chỉ yếu hơn 4 tên tiểu đệ của hắn không nhiều. Tất nhiên, là những tiểu đệ của 2-3 năm trước. Bây giờ mấy tên nó chắc đã mạnh lên rất nhiều rồi nhỉ. Không hay biết. Đã 2 năm trôi qua tại sát lục chi đồ. Được, Đường Tam không chút do dự. Lúc này, sinh tử chỉ trong gang tấc. Đường Tam dùng phần hồn lực còn lại ngưng tụ ra hạo thiên chùy. Lập tức ném cho Vương Phong. Rồi nhìn chằm chằm hắn. Vương Phong thả lỏng gân cốt. Suy nghĩ một lát rồi mới thả hồ liệt na ra. Để tránh động thủ làm nàng run lên. Làm ướt người hắn cũng không tốt. Tuy nhiên, sau một lúc nghỉ ngơi, hồ liệt na cũng hồi phục lại phần nào. Miễn cưỡng đứng thẳng được. Nhưng rời khỏi lưng Vương Phong, cảnh vật xung quanh với nàng mà nói, quả thực khó chấp nhận. Nhiệt độ hiện tại đã lên tới 100 độ. Một môi trường nhiệt độ vô cùng khủng khiếp. Thỉnh thoảng từ huyết trì dưới phun ra những tia lửa nhỏ. Không cẩn thận dính vào quần áo là có thể bị cháy. Hắn muốn làm gì? Hồ Điệt Nam mặt đỏ ửng, miễn cưỡng đứng đó, ánh mắt mơ hồ. Tuy nhiên nàng vẫn còn chút hồn lực để chống đỡ. Không biết. Đường Tam lắc đầu. Vương Phong cầm hạo thiên chùy, đi đến trước con đường nhỏ, lặng lẽ nhìn con độc long kia. Với thực lực hiện tại cấp 2 của mình, trong thời gian ngắn, hắn không thể đánh thắng con độc long này. Hơn nữa môi trường này còn làm tăng sức mạnh của nó, đặc biệt là huyết chỉ bên dưới. Nhưng không dùng bất cứ võ hồn hình thái nào, cũng không dùng bàn cổ phủ, Vương Phong vẫn có cách đánh bại con độc long này. Dù sao, hắn cũng đã khổ luyện 2 năm ở sát lục chi đồ. Thân thể Vương Phong chấn động, nửa thân trên của hắn bỗng nhiên phát ra hào quang tím rực rỡ. Khi thế khủng khiếp tỏa ra từ người hắn, xương cốt võ hồn, Đường Tam và Hồ Liệt Na đều hít sâu một hơi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ đã nhận ra manh mối. Hơn nữa, xét về phẩm chất, xương cốt võ hồn này chắc chắn không phải loại bình thường. Đúng, chính là xương cốt võ hồn. Được Vương Phong dùng càn khô đỉnh dung hợp thành phệ huyết băng long kình hồn cốt. Uy áp của hồn cốt 10 vạn năm đủ làm Đường Tam và Hồ Liệt Na khiếp sợ. Ngay cả con độc long kia cũng gầm thét lên. Trong mắt hiện lên vẻ e ngại. Băng long kình là thứ tồn tại gì? Tại cực bắc chi địa tu luyện 9 vạn năm để trở thành bá chủ. Một lão hồn thú hùng mạnh. Ngay cả con độc long này cũng bị uy nghiêm của nó áp chế. Xương cốt phệ huyết băng long kình này đương nhiên vẫn còn giữ lại phần nào uy áp của băng long kình. Nói đúng hơn là sau khi dung hợp hai loại hồn cốt, còn có thêm uy áp của phệ huyết long giáp trùng. Đương nhiên, Vương Phong dùng xương cốt này ra không chỉ để áp chế con độc long kia. Con độc long kia thấy vậy, hung quang trong mắt bùng lên, há miệng phun ra mấy lùng lửa đỏ rực dữ dội. Viên Phong, Vương Phong quắc khẽ một tiếng, chỉ trong chớp mắt, giữa bụng hắn ngưng tụ ra một lùng quang mang màu xanh băng giá mạnh mẽ, như một cột nước, phun về phía độc long. Những luồng lửa đỏ rực kia vừa tiếp xúc với quang mang xanh băng giá, lập tức bị đóng băng thành vô số khối băng. Con độc long thấy những khối băng này, phát ra tiếng giống thảm thiết, dường như vô cùng e ngại. Nhưng điều đó cũng chẳng ích gì. Quang mang xanh băng giá trực tiếp bao trùm toàn bộ con độc long. Thân hình nó quá lớn, căn bản không thể tránh né. Chỉ trong vài giây, cả con độc long lập tức bị đóng băng thành tượng đá. Cả những ngọn lửa nó vừa phun ra cũng bị đóng băng hoàn toàn. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Đây không phải là sự đóng băng thông thường, mà chính là linh phong. Đúng như tên gọi của nó, có thể đóng băng cả ý thức linh hồn của con độc long. Đây là tuyệt kỹ của băng long kình. Chính vì điều này mà trước kia băng long kình mới miễn cưỡng phong ấn được vạn linh băng tâm. Với hồn lực hiện tại của Vương Phong, hắn chỉ có thể đóng băng con độc long này được chừng mười mấy giây. Nghe có vẻ ít, nhưng cũng đã đủ rồi. Sau đó, Vương Phong không dùng thêm hồn kỹ nàng nữa, vì căn bản không cần thiết. Hắn cầm Hạo Thiên Chùy, đứng trên con đường nhỏ, trong đầu nhớ lại tư thế và chi tiết khi Tiểu Tam sử dụng Loạn Phi Phong Chùy pháp. Mọi thứ đều ghi nhớ trong lòng. Ngay sau đó, Vương Phong vung chùy về phía hư không. Một khắc sau, Đường Tam phía sau run lên, không tin nổi nhìn Bạch Y Tử Thần. Loạn Phi Phong Chùy pháp, chỉ thấy Vương Phong quật chùy xuống, hư không chấn động, một luồng khí như lập tức hình thành, bao quanh thân thể hắn. Thấy tư thế kỳ lạ ấy, Hồ Yết Na đang mải mê mông lung nên chẳng nhìn ra gì, nhưng Đường Tam thì thấy rõ mồn một. Đó chính là bộ Loạn Phi Phong Chùy pháp mà cha hắn đã dạy hắn suốt 2 năm qua. Sao có thể thế này được? Đường Tam lẩm bẩm. Chẳng lẽ hắn cũng là đệ tử của Hạo Thiên Tông? Nhưng võ hồn của hắn không phải Hạo Thiên Chùy. Hồn chi, dù là xuất thân từ Hạo Thiên Tông, cũng không phải đệ tử nào cũng luyện thành Loạn Phi Phong Chùy pháp. Rầm rầm rầm. Trong khi Đường Tam đang suy nghĩ, Vương Phong vẫn không ngừng tay. Trong đầu hắn, hình ảnh Đường Tam thi triển 9981 thế chùy, cách vận hành hồn lực cùng các kỹ thuật đặc thù cứ hiện lên như được tu chậm 10 lần, lúc nhanh lúc chậm. Thời gian trôi qua, Vương Phong cảm thấy mỗi cú chùy của mình hầu như đều trùng khớp với hình ảnh Đường Tam vừa thi triển trong đầu hắn. Khi thế xung quanh hắn càng lúc càng mạnh, mơ hồ giữa đó, một luồng khí đen từ người Vương Phong từ từ bốc lên. Thấy vậy, Đường Tam càng thêm kinh hãi. Không đúng, không đúng. Đường Tam thầm nghĩ, hắn không thể nào là đệ tử Hạo Thiên Tông. Thậm chí trước đó hắn còn chẳng biết gì về Loạn Phi Phong chùy pháp. Bởi vì từ cú chùy đầu tiên, đã thấy rõ ràng là rất vụng về. 2 năm qua, Đường Tam đã luyện tập Loạn Phi Phong chùy pháp bằng nhiều phương pháp do Đường Hạo chỉ dạy. Mất đến mấy tháng mới tương đối thuần thục thi triển được 9981 thế chùy. Hồi đó, còn phải nhờ đến sức mạnh dòng nước thác đổ mới hoàn thành được. Sau đó, để luyện cho thuần thục hơn nữa cũng mất thêm một thời gian nữa. Vì vậy, Đường Tam rất hiểu rõ từng cú chùy của Loạn Phi Phong chùy pháp. Chỉ cần liếc mắt là có thể phân biệt được sự thuần thục và vụng về. Cú chùy đầu tiên của Bạch Y Tử Thần, dù là thế chùy mở đầu của Loạn Phi Phong chùy pháp, nhưng vẫn rất vụng về. Rõ ràng là lần đầu tiên thi triển. Đường Tam tuy giật mình, nhưng chưa từng kinh ngạc đến mức này. Nhưng mỗi cú chùy đối phương quật xuống lại càng ngày càng thuần thục. Đến cú chùy thứ 60, không chỉ giống hệt, thậm chí còn có vài phần còn hơn thấy. Mỗi cú chùy hắn đều tiến bộ. Hắn rõ ràng là vừa mới học được Loạn Phi Phong chùy pháp. Đây mới là lần đầu tiên hắn dùng. Đường Tam cảm thấy vô cùng chấn động. Rõ ràng là do mình vừa mới thi triển Loạn Phi Phong chùy pháp, vị Bạch Y Tử Thần này lại học lén được. Hơn nữa, mình chỉ thi triển có một lần, mà hắn lại có thể học ngay. Đến hơn 10 cú chùy sau, đã dùng vô cùng thuần thục. Sao có thể thế này được? Đây là thiên phú gì đây? Đường Tam cảm thấy khó mà tin nổi. Loại thiên phú này quả thực đáng sợ. Người khác muốn luyện thành tuyệt học nào đó mất bao nhiêu công phu, mà hắn chỉ cần nhìn một lần là có thể học được. Vậy còn cần người khác sống làm gì nữa? Thực ra, là do Vương Phong đã khá quen thuộc với Loạn Phi Phong chùy pháp. Thêm nữa, bản thân hắn có chút tương đồng với nghịch chuyển càn khôn nên mới học được nhanh như vậy. Nếu là tuyệt học khác của hắn, thì không đến mức khoa trương như vậy. Ít nhất cũng cần lĩnh ngộ. Nhưng đây lại là chính là Loạn Phi Phong chùy pháp. Một phần nữa là do Vương Phong đã hiểu rõ các kỹ thuật cốt lõi của Loạn Phi Phong chùy pháp. Vì vậy, về cơ bản, hắn chỉ cần ghi nhớ từng tư thế đặc thù của Đường Tam, rồi dùng kỹ thuật phát lực để thi triển là được. Chính vì thế mà hắn mới có thể học được nhanh như vậy. nhưng điều này không thể gọi là học lén, vì hắn đứng đó một cách công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khai, nếu không, đây dù sao cũng là thành quả luyện tập lâu năm của Đường Tam. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ loạn phi phong chùy pháp. Mấy cú chùy cuối cùng, Đường Tam nhìn ngây người. Đúng vậy, mấy cú chùy cuối cùng, đối phương thi triển gần như y hệt mình. Cho đến cú chùy thứ 81, khí lưu màu đen trên người Vương Phong đột nhiên biến nổi, lại hiện thêm vài phần sắc đỏ tươi. Lúc này, não bộ Vương Phong như đang vận chuyển ở tốc độ cực nhanh. Tứ chi và da thịt hắn đều tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp. Phải biết rằng, sức mạnh của hắn còn vượt xa Đường Tam. Hơn nữa, mỗi cú chùy của loạn phi phong chùy pháp càng mạnh hơn. Mỗi cú chùy Vương Phong sử dụng lại tiêu hao nhiều hơn Đường Tam cấp bội. Vào thời khắc quyết định, khi Vương Phong thi triển chiêu thức, những huyết tan trên người hắn khẽ sáng lên. Sáu loại tâm tình cực ác dường như được rót vào từng cú chùy. Điều này là vô thức, vì nguyên tội lĩnh vực của Vương Phong vẫn đang mở. Có lẽ chính Vương Phong cũng không hề hay biết. Cho đến cú chùy cuối cùng, sáu huyết văn trên người Vương Phong đồng loạt sáng rực. Cú chùy cuối cùng ấy, Hạo Thiên chùy dường như được rót vào sáu loại lực lượng khác nhau, phủ đầy sáu đạo huyết văn, trông như một thanh huyết chùy. Oanh rrr. Suy cho cùng, đó là cú chùy cuối cùng của loạn phi phong chùy pháp. Chỉ thấy khí lưu màu đen quanh người Vương Phong chuyển thành màu đen đỏ, tạo thành một con cự long đen đỏ, tràn ngập sắc khí hung bạo. Đột ngột lao về phía con độc long đang bị đóng băng, nộ khí cuồn cuộn. Con cự long do khí lưu tạo thành, xuyên thẳng qua thân thể khổng lồ của độc long. Lương lượng cú chùy cuối cùng của hắn dường như không chỉ là loạn phi phong chùy pháp. Đường Tam nhìn con cự long đen đỏ ấy, loạn phi phong chùy pháp tóm lại là tích lũy lực lượng của những cú chùy trước đó vào hư không, rồi bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp. Nó có thể vượt cấp giết địch, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, rất khó có cơ hội để ngươi thi triển trọn vẹn. Một hồn sư mạnh một chút thôi cũng dễ dàng đánh gãy. Một khi bị đánh gãy, sẽ còn bị phản phệ. Hiển nhiên, đối phương đã nhận ra nhược điểm này qua những lần quan sát trước, nên đã nhanh chóng đóng băng con độc long kia. Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đường Tam nhìn con cự long đen đỏ kia, lớn hơn cả con cự long đen mình vừa tạo ra. Điều đó chứng tỏ thực lực đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Dù ban đầu thi triển chưa được thuần thục, nhưng sau khi dần hoàn thiện, sức mạnh cuối cùng hắn thể hiện vẫn mạnh hơn mình nhiều. Sau khi bị cự long đen đỏ xông phá, con độc long đột ngột dừng lại, thân thể bị đóng băng bắt đầu vỡ vụn nhanh chóng. Tạch tạch tạch, vô số vết nứt xuất hiện trên thân con rồng băng giá, cho đến khi toàn thân vỡ tan, phát ra một tiếng động lớn, hóa thành vô vàn mảnh vỡ. Con độc long huyết sắc này còn lớn hơn cả thập thủ liệt dương xà lúc trước, nên cảnh tượng càng thêm chấn động. Thân thể dài hơn 40 mét hóa thành những mảnh vụn bay đầy trời, không một giọt máu nào còn sót lại. Có thể thấy sức mạnh kinh người của linh phong hồn kỹ này. Một viên tinh hạch huyết sắc nổi lên từ thân thể nổ tung của độc long huyết sắc. Đó chính là nội đan của con độc long này, hay còn gọi là hồn hạch. Vương Phong nắm chặt viên tinh hạch, khẽ cảm nhận năng lượng bên trong, không khỏi giật mình. Con độc long huyết sắc này không biết đã sinh trưởng trong huyết trì này bao lâu rồi. Những người đi trước không làm nó động tĩnh, nhưng giờ ta xuất hiện, điều này chứng tỏ địa ngục lộ chắc chắn đã thay đổi. Dù có làm nó động tĩnh, chắc cũng bị nó tiêu diệt thôi à. Ở nơi này, ngay cả phong hào đấu la không dùng được hồn kỹ cũng không phải là đối thủ của nó. Vương Phong thầm nghĩ, rồi nhìn về phía hồn hạch trong tay. Viên tinh hạch này có vẻ rất hữu dụng, chứa đựng năng lượng mênh mông, nhưng bên trong lại có độc tố cực kỳ khủng khiếp. Muốn hấp thụ dễ dàng thì rất khó. Đến lúc đó ta dùng càn khôn đỉnh luyện hóa một phen. Nhưng việc này đối với Vương Phong mà nói, chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Hắn nắm giữ càn khôn đỉnh, dù nội đan của con long độc này khó hấp thụ đến đâu, đến lúc đó cũng trực tiếp luyện thành hồn tinh, hoặc là giữ lại cũng được. Phương pháp luyện hóa này chỉ có một khuyết điểm duy nhất, đó là không thể giữ lại được những đặc tính tốt của nội đan độc long, mà chỉ có thể luyện thành độc tố thuần khiết. Có lẽ do Vương Phong chưa sử dụng thuần thục. Nếu càn khôn đỉnh có thể chỉ luyện hóa độc tố, giữ lại đặc tính vốn có của nội đan, thì khi người khác sử dụng, nếu không cẩn thận có thể khiến võ hồn của họ xảy ra biến dị. Các ngươi sao rồi? Vương Phong nhìn về phía Đường Tam và Hồ Liệt Na. Đường Tam đang ngẩn người, Hồ Liệt Na thì mơ màng. Thấy Vương Phong đến gần liền muốn trèo lên lưng hắn, vì nhiệt độ ở đây quá khắc nghiệt, hồn lực trong người nàng đã cạn kiệt. Đường Tam không có lam ngân lĩnh vực, nếu rời xa Vương Phong một chút sẽ khó mà chống đỡ nổi. Vương Phong lại buộc nàng lên lưng, nhưng anh phát hiện Hồ Liệt Na hai tay quấn chặt lấy anh, thở hổn hển, hơi thở nóng rực. Vương Phong nhíu mày, biết nàng bị sát khí nơi đây xâm nhập não hải, sát ý trong người sôi trào, chỉ có gần anh mới có thể hóa giải, nên càng quấn chặt hơn, như con gấu túi vậy. Vương Phong dùng tay hút bớt một phần sát khí và huyết sát chi khí trong đầu nàng. Ý thức Hồ Liệt Na tỉnh táo hơn một chút, vội vàng chống lên vai Vương Phong, nới lỏng chân, cúi đầu không nói gì. Ngươi là vừa mới học được? Đường Tam nhìn Bạch Y Tử Thần, ngơ ngác hỏi. Xem như vậy đi, vừa mới quan sát một trận, thấy kỹ thuật dùng chùy của ngươi lợi hại thật. Lạ vừa hay ta dư thừa sức lực. Vương Phong liếc Đường Tam, thầm nghĩ, có phải mình hơi quá lời rồi không? Nhưng Tiểu Tam chắc chắn không dễ bị đả kích đến vậy. Đường Tam cười khổ lắc đầu. Vương Ngũ, nếu không phải quan sát ngươi hai năm nay, lại cùng nhau chiến đấu, ta thật sự nghi ngươi là bằng hữu thân thiết đã mất tích nhiều năm của ta. Thiên phú của hắn cũng đáng sợ lắm. Có lẽ hắn đã dựa trên bộ chùy pháp này của ta sáng tạo ra các kỹ xảo đối địch đặc thù. Giờ ngươi lại có thể nhìn một cái là học được Loạn Phi Phong chùy pháp. Chẳng lẽ đây cũng là thiên tài chân chính sao? Thật ra mà nói, Vương Phong giờ đây cũng có chút tiểu thiên tài. Dù sao não bộ đã được tôi luyện qua, mộ tính, trí nhớ đều tăng lên đáng kể. Cả cơ thể cũng tạo thành một thể chất đặc biệt. Còn có chuyện này sao? Vương Phong nói với vẻ khâm phục. Vậy người bạn của ngươi quả thật rất lợi hại. Ta còn không bằng. Ta chỉ bắt trước. Còn hắn lại có thể sáng tạo thêm kỹ xảo đối địch. Lợi hại lợi hại. Đường Tam, nước khí này sao nghe cứ lạ lạ. Xem ra vị Bạch Y Tử Thần này cũng rất tán đồng tài năng của Phong ca. Quả nhiên, thiên tài với thiên tài là cùng chí hướng. Nếu có cơ hội, ta rất muốn gặp hắn một lần. Vương Phong nói. Hai người vừa đi về phía cuối con đường, vừa trò chuyện. Đường Tam nhỏ giọng lắc đầu. Nếu có cơ hội, ta sẽ giới thiệu hai người quen biết. Nhưng ta cảm thấy ngươi còn lợi hại hơn Phong ca. Vì đây là chọn bộ Loạn Phi Phong chùy pháp. Nhất là chiêu cuối cùng. Rất khó học. Không chỉ học thuộc kỹ xảo là có thể thi triển. Vương Phong trước đây chỉ bắt chước tạo ra nghịch chuyển càn khôn. Thực ra độ khó không cao. Chỉ cần có nhận thức, muốn sáng tạo, tử nghiệm là được. Nhưng chọn bộ Loạn Phi Phong chùy pháp lại không dễ học như vậy. Ba người trò chuyện. Cuối cùng đến cuối con đường nhỏ. Đó là một bình đài. Xung quanh là đất đỏ như máu. Trước mặt là vô tận huyết hải. Huyết thủy như dung nham sôi trào. Tỏ ra hơi nóng. Nhiệt độ ở đây ít nhất trên 150 độ. Hồn sư bình thường ở đây, đừng nói chiến đấu, ngay cả sinh tồn cũng khó khăn. Vì thân thể sẽ bị bốc hơi. Chỉ có thể dùng hồn lực chống đỡ. Nhưng hồn lực sẽ tiêu hao rất nhanh. Trong không khí còn tràn ngập độc tố từ đầm máu. Cũng cần dùng hồn lực ngăn chặn. Kia hẳn là lối ra. Đường Tam nhìn về phía huyết chỉ đối diện. Của động ca chừng hơn 200 mét. Ánh sáng le lói hiện ra. Muốn vượt qua cũng không khó. Đường Tam có Lam Ngân Thảo, Phi Thiên Thần Chảo và Bát Chu Mâu. Dù hồn lực hiện tại rất ít, nhưng vẫn làm được. Bạch Y Sát Thần dù đang cõng Hồ Liệt Na, vượt qua cũng không phải vấn đề. Nhưng, có dễ dàng như vậy sao? Mới vượt qua 9 đợt sóng. Giờ đây, họ đã xuống tới. Tức là phải đối mặt đợt cuối cùng. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Xuất hiện, Vương Phong chăm chú nhìn về phía cửa động. Cộc cộc cộc. Một tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ xa. Nhưng khi tiếng bước chân đến gần, Đường Tam mới nhận ra đó không phải một, mà là ba tiếng bước chân. Chỉ vì nhịp độ đều nhau, nên nghe như một, nhưng vẫn có thể phân biệt được sự khác biệt nhỏ. Chẳng lẽ phải đối phó ba người? Trái tim Đường Tam đập thình thịch. Đợt tấn công cuối cùng này khác hẳn 9 đợt trước, không hề phô trương, mà vô cùng tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhưng càng tĩnh lặng, Đường Tam càng thấy sợ hãi. Hiện tại, sức chiến đấu của hắn và Hồ Liệt Na gần như bằng không. Không giúp ích gì cho trận chiến. Chỉ có thể hỗ trợ một phần nhỏ. Ngay cả Bát Chu Mâu, với lượng hồn lực hiện tại, Đường Tam cũng chỉ cầm cự được 10 giây. Nếu không có Bạch Y Sát Thần, chỉ với sắc khí và huyết khí ngùn ngụt này thôi cũng đủ phá hủy tinh thần ý chí của họ. Tiếng bước chân cuối cùng dừng lại. Ba bóng người từ lối ra bước ra. Nhìn thấy ba bóng người ấy, đồng tử Đường Tam đột ngột co lại. Không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Vương Phong và Hồ Liệt Na đều mở to mắt, không thể tin nổi nhìn ba bóng người trước mặt. Đó là ba y bóng đen, toàn thân tỏa ra ánh sáng huyết sắc nhạt, trông không có gì nổi bật, thậm chí không có khuôn mặt. Nhưng Đường Tam và Hồ Liệt Na dễ dàng nhận ra, một người cầm hạo thiên chùy, một người có đuôi cáo ri sáng sau lưng, người giữa có 20 chuôi ảnh nhận lơ lửng xung quanh. Đây là bóng dáng của chúng ta sao? Đường Tam sử sốt. Đợt cuối cùng, chúng ta lại phải đánh với bóng dáng của chính mình. Không phải bóng dáng, là ảnh trong gương. Vương Phong lắc đầu. Là thủ đoạn đặc biệt tạo ra ảnh trong gương có thực lực. Không ngờ đợt cuối cùng lại là thử thách này. Phải nói, đợt thử thách cuối cùng này vượt quá dự kiến của Vương Phong. Nhớ ba người vượt qua 9 đợt sóng trước, có nghĩa là thực lực của họ đều mạnh hơn tất cả hồn thú tấn công trong 9 đợt đó. Như vậy, kẻ thù lớn nhất chính là Os rồi. Chính họ. Giờ đây, Vương Phong và hai người kia phải đối mặt với những ảnh trong gương có khả năng sở hữu thực lực ngang ngửa mình. Nhưng khác biệt là, hiện tại chỉ có Vương Phong có sức chiến đấu. Tức là, Vương Phong phải một mình đánh ba người họ. Đường Tam gần như thốt lên. Điều đó không thể nào. Nếu ở trạng thái bình thường, Đường Tam cảm thấy ba người họ có phần thắng rất lớn. Dù sao, đối phương chỉ là những bóng ảnh trong gương, không phải người thật. Chưa chắc đã có trí khôn, chỉ nắm giữ sức mạnh sao chép của họ mà thôi. Và thực lực sao chép chưa hẳn đã hoàn toàn giống y nguyên bản. Nhưng giờ đây, việc đối phó chúng vô cùng khó khăn, mà chúng lại cứ xuất hiện ở đợt cuối cùng. Đừng nói ba người họ, bất cứ ai vượt qua 9 đợt sóng trước đó đều sẽ bị hao tổn sức lực rất lớn. Đến đợt cuối cùng này, nếu vạc phải bóng ảnh của mình trong cương thì căn bản không đánh lại. Người khó nhất chính là đánh bại chính mình. Vương Phong cũng chăm chú nhìn. Theo lý mà nói, có thể tạo ra bài bóng ảnh trong gương của ba người họ đã đủ chứng minh địa ngục lộ này không phải nơi đơn giản. Vương Phong nhớ lại sát lục chi đồ. Mơ hồ nhớ ra, nơi này dường như cũng là nơi truyền thừa của một vị thần nào đó. Vương Phong biết đại khái. Ở đấu la thế giới, muốn thành thần nhất định phải do thần linh truyền vị. Muốn đạt được thần vị, nhất định phải trải qua khảo nghiệm truyền thừa còn sót lại của các cấp thần linh trong đấu la thế giới. Vương Phong nhớ đến Đường Tam trong nguyên tác, cũng kế thừa hai vị trí của hai vị thần, Tu La Thần và Hải Thần, đều là ở những nơi đặc thù, thông qua thần khảo, mới được thần liên chấp thuận và kế thừa thần vị. Tuy nhiên, cụ thể làm thế nào? Những chi tiết đó trong cốt truyện Vương Phong không biết. Vậy nên, địa ngục lộ này cũng có thể coi là nơi truyền thừa tương tự, nhưng nó không hoàn chỉnh. Bằng không, thần khảo này quá dễ dàng. Mà lại, những địa điểm thần khảo đặc thù đó cần phải đạt tới thực lực phong hào đấu la mới đủ tư cách. Cái này chưa chắc là thần khảo. Chỉ có thể tạo ra bóng ảnh trong gương sao chép sức mạnh của ba người chúng ta. Điều này hiển nhiên không phải thủ đoạn bình thường. Vương Phong thầm nghĩ. Nhưng hình như, cũng có một số hồn thú đặc thù nào đó có thể làm được. Sao chép sức mạnh của ba người họ, tạo thành bóng ảnh trong gương, hiển nhiên không phải là hồn kỹ bình thường nào có thể làm được. Nhưng Vương Phong mơ hồ nhớ ra, trong đấu la thế giới, hình như cũng có loại hồn thú đặc thù này. Không biết thực lực của những bóng ảnh trong gương này đạt tới mức độ nào. Lúc này, Vương Phong đột nhiên nghĩ đến, nếu ba bóng ảnh trong gương này, ngay cả sức mạnh tiềm ẩn của chúng ta cũng nắm giữ, vậy thì tuyệt đối không phải là hồn thú đặc thù nào có thể làm được, chỉ có thể là sức mạnh của thần linh. Phải biết là Vương Phong vẫn còn giấu nhiều thủ đoạn. Đường Tam chưa dùng đến Bát Chu Mâu và Lam Ngân Thảo. Nếu những bóng ảnh trong gương này, ngay cả những năng lực ẩn giấu đó cũng có, thì quả thật đáng sợ. Rất nhanh, ba bóng người từ trong động đi ra, rồi đột nhiên lao xuống. Vương Phong tận mắt chứng kiến, bóng của chính mình trực tiếp điều khiển những lưỡi dao sắc bén, tạo thành những bậc thang giữa không trung. Còn bóng của Hồ Liệt Nha và Đường Tam, trực tiếp dẫm lên những lưỡi dao sắc bén nó, lăn lộn giữa không trung, vượt qua đầm máu, rơi xuống bên cạnh Vương Phong. Những bóng này không đơn giản. Vương Ngũ, chúng dường như có thể sử dụng thủ đoạn công kích của ngươi. Đường Tam cảm thấy vô cùng khó xử. Vương Phong, sau khi bóng của Đường Tam và Hồ Liệt Na tới, bóng của Vương Phong cũng dẫm lên những lưỡi dao sắc bén, ung dung rơi xuống bên kia đầm máu. Thậm chí còn có vài phần phong thái của chính Vương Phong. Rất nhanh, bóng của Hồ Liệt Na và Vương Phong lao vào tấn công hai người. Còn bóng của Đường Tam thì ở phía sau, tay cầm Hạo Thiên Chùy, từng nhát chùy một giáng xuống hư không, loạn phi phong chùy pháp. Đường Tam giật mình nói, những cái bóng này, những ảnh trong gương này, dường như hoàn toàn nắm giữ năng lực của chúng ta. Đông đông đông, cày trong gương Đường Tam, dù Hạo Thiên Chùy trong tay không giống thật, nhưng mỗi cú nện xuống trong hư không đều dung chuyển ra một luồng khí lưu, y hệt như lúc Đường Tam tự mình thi triển, không khác một chút nào. Còn ảnh trong gương Hồ Liệt Na và Vương Phong thì tấn công thẳng vào bản thân Vương Phong. Chỉ thấy đầu ảnh trong gương Hồ Liệt Na hơi phát sáng, bên trong thân thể vốn dĩ giống hệt cái bóng, đôi mắt bỗng nhiên bắn ra một tia hồng quang, nhanh chóng lan tỏa ra từng làn khói tím xung quanh. Đó chính là năng lực mê hoặc của Hồ Liệt Na, thậm chí cả hồn cốt cũng nắm giữ sao. Đường Tam lẩm bẩm, đây không phải là ảo cảnh, đây là nơi thực sự tồn tại. Nếu là trong ảo cảnh nào đó xuất hiện những cái bóng phản chiếu, dù chúng nắm giữ sức mạnh bản thân, Đường Tam cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Bởi vì ảo cảnh vốn là giả dối, nhưng nếu là trong hiện thực, lại có thể tạo ra những cái bóng phản chiếu nắm giữ sức mạnh tương đương. Cái địa ngục lộ này quả thực mạnh mẽ phi thường, không giống nhau. Lúc này, Vương Phong đột nhiên lên tiếng, sức mạnh của chúng chỉ đạt được một phần. Nói cách khác, ba cái bóng này chỉ nắm giữ năng lực mà chúng ta thể hiện trong 9 đợt chiến đấu trước đó. Nếu chúng ta trước đây phô trương sức mạnh càng nhiều, chúng sẽ càng mạnh hơn. Vô Phong trong nháy mắt đã nhận ra điều đó. Đặc biệt là cái bóng của chính mình. Sức mạnh không mạnh. Chỉ có chưa tới một phần sức mạnh. Đương nhiên, cũng có thể giải thích được việc hắn mở ra được hai lần. Bởi vì đối phương cũng nắm giữ huyền minh thứ. Hơn nữa, năng lực mê hoặc của Hồ Liệt Na cũng yếu đi không ít. Rõ ràng, năng lực xương đầu của ảnh trong gương Hồ Liệt Na kém xa so với bản thể. Hồn kỹ của đối phương vừa phóng ra. Vô Phong đã cảm nhận được rõ ràng. Dù xa, trong hồn cốt trên đầu Hồ Liệt Na, có tinh tinh ý thức. Vô tình sẽ tăng cường sức mạnh cho xương đầu. Ảy trong gương Hồ Liệt Na lại không có. Nói cách khác, không thể sao chép được sinh mệnh thực sự. Còn ảnh trong gương Đường Tam thi triển loạn phi phong chùi pháp. Thì giống hệt Đường Tam, như lại thiếu một thứ. Đó là ý cảnh. Vô Phong trong lòng khẽ động. Đột nhiên nhớ đến một loại công pháp đặc biệt trong tiểu thuyết võ hiệp kiếp trước. Tiểu vô tướng công. Có thể bắt chước chiêu thức của người khác. Nguy lực còn rất mạnh. Nhưng giả dối thì vẫn là giả dối. Trong gương Đường Tam thi triển loạn phi phong thủy pháp cũng tương tự như vậy. Giống như dùng tiểu vô tướng công bắt chước. Nhìn thì giống. Nhưng thực tế chênh lệch rất xa. Tuy nhiên uy lực có lẽ vẫn còn. Từ đó suy ra. Vương Phong cảm thấy ảnh trong gương Hồ Liệt Na và chính mình cũng giống vậy. Tựa như là Đường Tam nhìn chằm chằm vào ảnh trong gương của mình. Cũng nhận ra manh mối. Nếu lúc đó mình nắm giữ bát chu mâu hoặc Lam Ngân Thảo. Việc đầu tiên hẳn là dùng năng lực Lam Ngân Thảo khống chế Hồ Liệt Na. Chứ không phải là ngay lập tức thi triển loạn phi phong chùi pháp. Trong lúc thở dài, Đường Tam cũng âm thầm kinh ngạc trước khả năng quan sát của Bạch Y Tử Thần. Không ngờ đối phương ngay lúc này vẫn giữ được bình tĩnh như vậy. Điều này gián tiếp chứng tỏ trạng thái và sức mạnh của đối phương luôn duy trì ở mức ổn định, không bị ảnh hưởng gì. Ngươi cẩn thận. Vương Phong nói xong, liền lao tới. Hồ Liệt Nha phía sau khẽ thở dài, đột nhiên dùng hai tay nắm chặt vai Vương Phong. Thực lực hiện tại của Vương Phong thực ra chỉ còn chưa tới một nửa. Tinh thần lực và hồn lực đều hao tổn không ít, nhưng đối phó với ba cái hàng xả này, Vương Phong vẫn không hề có chút khó khăn nào. Vương Phong lao tới, hứa thẳng về phía Đường Tam ở đằng xa. Loạn phi phong chùi pháp y lực mạnh mẽ, Vương Phong tự mình đã từng sử dụng, nên rất rõ ràng, nếu dùng hết 9981 nện, dù hắn hiện giờ có thể đỡ được, cũng sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực, thậm chí còn có thể bị thương nhẹ. Vì đối thủ chỉ là bóng ảnh, nên Vương Phong không chút do dự. Huyền Minh thứ tạo thành 10 lưỡi dao sắc bén, nhắm thẳng vào ảnh trong gương của Đường Tam. Công kích bằng lưỡi dao sắc bén có thể bị khí lưu quanh thân ảnh trong gương Đường Tam đánh tan, nhưng vẫn có thể quấy nhiễu vận chuyển của đối phương. Chỉ cần tập trung tấn công vào những điểm mấu chốt, liền có thể dễ dàng phá vỡ thế công. Vương Phong đương nhiên hiểu rõ điều này. Hắn đã từng sử dụng loạn phi phong chùi pháp, nên biết rõ nên tấn công như thế nào để dễ dàng bị phá. Nhưng mà, ngay khi 10 lưỡi dao sắc bén sắp tấn công đến ảnh trong gương Đường Tam, hiu hiu hiu, hơn 10 lưỡi dao bóng tối bất ngờ cuốn tới, hoàn toàn đánh vẫy quỹ đạo của 10 lưỡi dao sắc bén kia. Đó chính là ảnh trong cương Vương Phong đã đoán được ý định của chính Vương Phong. Điều này khiến Vương Phong hơi giật mình. Chẳng lẽ ảnh trong gương của ta cũng sở hữu trí tuệ cao? Hay chỉ đơn giản là phản ánh suy nghĩ của ta? Sao nó có thể phản ứng nhanh như vậy? 10 lưỡi dao sắc bén còn lại hướng về phía ảnh trong gương Hồ Liệt Na và bản thân hắn. Ảnh trong gương Hồ Liệt Na dùng đuôi quét bay toàn bộ lưỡi dao sắc bén. Đôi cáo hồn cốt của nàng là một loại ngoại phụ hồn cốt, sở hữu sức mạnh cực lớn. Điều khiến Vương Phong kinh ngạc nhất là, rõ ràng có hai lưỡi dao sắc bén đã cắt qua Hồ Liệt Na trong lúc tấn công, nhưng lại không hề gây ra bất kỳ hiệu quả gì. Miễn dịch sát thương. Đường Tam ở đằng xa đột ngột hít một hơi. Hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Ba ảnh trong gương tuy mạnh, nhưng đó chỉ là sự phản chiếu sức mạnh của họ. Mạnh thì mạnh, nhưng Đường Tam cũng nhận ra Bạch Y Tử Thần có lẽ còn có những thủ đoạn khác. Không ngờ năng lực của những ảnh trong cương này còn vượt xa tưởng tượng. Vậy thì đánh sao đây? Căn bản không có cơ hội. Trong lòng hắn bắt đầu lo lắng. Ta còn có thể sử dụng Tử Cực Thần Quang, nhưng một khi dùng ra, trong cơ thể ta sẽ không còn chút hồn lực nào. Tử Cực Thần Quang hẳn là có hiệu quả với ba ảnh trong cương này chứ. Vương Ngũ hiện giờ tuy có thể chống đỡ ba ảnh trong gương, nhưng không thể gây ra sát thương thực sự. Đánh như vậy, Đường Tam quan sát tình hình chiến đấu. Phải nói, Bạch Y Tử Thần Vương Ngũ mạnh đến mức không bình thường. Một mình chiến đấu với ba ảnh trong gương mà không hề rơi vào thế hạ phong. Ảnh trong gương của hắn và bản thân hắn chênh lệch không nhỏ. Vương Ngũ dùng một lưỡi dao sắc bén, thì ảnh trong gương phải dùng ít nhất hai lưỡi dao mới có thể chặn lại. Thân thể ảnh trong gương cũng không hề kém cạnh bản thể. Chỉ một cú đấm, ảnh trong gương đen tối kia đã bị đánh bay. Còn Hồ Liệt Na, năng lực mê hoặc của nàng đối với Vương Ngũ lại không có tác dụng gì. Chỉ là vô cùng khó đối phó. Vì hồn cốt ngoại phụ của nàng thực sự rất mạnh. Ngoại phụ hồn cốt căn bản không hề yếu. Cả Hiền Minh Giáp của Vương Phong lẫn Bát Trung Mâu của Đường Tam đều là vũ khí mạnh mẽ, đều có thể giúp hồn sư vượt cấp chiến đấu. Đặc biệt là những chiếc gai nhọn trên đuôi cáo, dường như còn có thể dùng làm ám khí. Khi vung vẩy, lực lượng cũng vô cùng lớn. Thân thể Hồ Liệt Na cũng không hề kém cạnh Đường Tam là mấy. Vương Phong nhíu mày khi một cú đấm đánh bay cái đuôi cáo cứng như sắt thép của Hồ Liệt Na. Ba ảnh trong cương này hồng như không bị ảnh hưởng bởi các đòn tấn công vật lý. Thân thể của chúng dường như nửa hư nửa thực. Ở trong gương Vương Phong cũng nắm giữ huyền minh thứ, có thể chuyển đổi giữa hai trạng thái. Hồn lực với Hồ Liệt Na, sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng hiện tại Vương Phong không ở trạng thái tốt nhất, nên tạm thời khó lòng tiêu diệt ba cái ảnh trong gương kia. Dù rất khó làm bị thương chính mình, nhưng cứ đánh mãi cũng chẳng có hiệu quả. Đặc biệt là phân thân của ta, vô cùng khó nhằn. Cứ như nó hiểu hết suy nghĩ của ta vậy. Nói cách khác, tư duy của đối phương rất có thể giống hệt ta. Đây mới là phiền phức nhất. Rất nhiều chiêu thức và suy nghĩ của ta, ảnh trong gương dường như đều nhận ra được. Báo động trước, phải biết ngoài sức mạnh cá nhân, các loại chiêu thức kỳ lạ của ta cũng vô cùng quan trọng. Ví dụ như lúc nãy, ta giả vừa lui về gần hồ máu, rồi tung một quyền đánh bay Hồ Liệt Na. Ta định mượn lưỡi dao sắc bén, giữa không trung oanh kích nàng xuống hồ máu. Xem dung nham cuồng bạo trong đó có diệt được mấy cái ảnh trong gương hay không. Nhưng ảnh trong gương ta lại như thể biết trước, bay lên đỡ lấy Hồ Liệt Na đang rơi xuống hồ máu. Nếu không, ẻ trong gương Hồ Liệt Na đã rơi xuống hồ máu rồi. Đây là lần đầu tiên ta thấy khó chịu như vậy. Nếu ta dùng hết toàn lực, đương nhiên không sợ. Nhưng vấn đề là, ẻ trong gương lại nắm giữ phần nào tư duy chiến đấu của ta. Điều này mới thực sự nguy hiểm. Ta sao lại khó đối phó đến thế? Vương Phong tự nhủ. Hơn nữa, hiện giờ ta cũng không thể đánh gãy ảnh trong gương Đường Tam đang thi triển loạn phi phong chùy pháp. Sau vài lần ra đấu, ảnh trong gương Tô Chiết đã tung ra hơn 60 đòn. Khi những khủng khiếp tàn phá xung quanh ảnh trong gương Đường Tam, năng lượng mãnh liệt chút xuống. Lúc này, Hồ Liệt Na ở sau lưng Vương Phong khẽ rên một tiếng, thì thầm bên tai hắn. Ta, mại phụ hồn cốt ta, có một điểm yếu, có thể giúp ngươi đánh bại nó ngay lập tức. Nghe vậy, Vương Phong sửng sốt. Điểm yếu? Mại phụ hồn cốt lại có điểm yếu sao? Nói như vậy, trừ phi là do vấn đề xảy ra khi dung hợp với hồn sư Ro, nếu không thì chính là hồn thú đó vốn đã có điểm yếu, rồi chuyển sang hồn cốt. Nhưng Hồ Liệt Na lại chịu nói ra. Dù sao, một khi nói ra, vì sao ta sẽ biết điểm yếu của nàng? Vương Phong im lặng một lát, nhưng không hỏi. Là, Hồ Liệt Na nắm chặt tay, giọng run run, ở dưới xương sống đuôi cáo, cách ba tấc, chỉ cần tấn công chỗ đó, ngoại phụ hồn cốt của ta sẽ co lại, tạm thời mất hiệu lực, thân thể cũng sẽ tê cứng, hình như phải dốc hết can đảm mới nói ra được. Nói xong nàng cúi đầu xuống. Vương Phong suy nghĩ, vị trí đó hình như hơi nhạy cảm, ở chỗ khe mông, bình thường rất khó nghĩ đến. Nhưng lúc này, Vương Phong không thể nghĩ nhiều được nữa. Kẻ trong gương ta khó đối phó đến mức vượt quá tưởng tượng. Trước hết diệt được một cái cũng tốt, chỉ mong những ảnh trong gương này cũng kế thừa điểm yếu của Hồ Liệt Na. Vương Phong tiếp tục tấn công Hồ Liệt Na. Với thể chất cường tráng của mình, hắn rất nhanh đã tấn công vào vị trí Hồ Liệt Na đã nói. Nói cho đúng, Vương Phong chỉ khẽ điểm một cái, chỉ thấy ảnh trong gương Hồ Liệt Na toàn thân đột nhiên cứng đờ, hồn cốt đuôi cáo nhanh chóng thu nhỏ rồi rút vào trong cơ thể. Vương Phong giật mình, điểm yếu là có thật sao? Hắn tấn công rất kỳ diệu, ngay cả Đường Tam ở xa cũng không nhìn ra manh mối, chỉ cho rằng vị bạch y tử thần này dùng chiêu thức đặc biệt nào đó mới khiến ngoại phụ hồn cốt của ảnh trong gương Hồ Liệt Na biến mất. Đi xuống cho ta. Vương Phong đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, hắn đạp một chân, trực tiếp đá ảnh trong gương Hồ Liệt Na bay vào huyết trì xa xa. Vương Phong nghĩ đúng, những ảnh trong gương này không chịu vật lý công kích, nhưng lại bị huyết trì tấn công. Huyết trì chứa đựng độc tố và nhiệt độ cực cao vô cùng khủng khiếp, bên trong còn có năng lượng cuồng bạo. Hồi sư bình thường rơi xuống, chỉ trong vài giây là phải nghỉ ngơi. Ẻ trong gương Hồ Liệt Na bị Vương Phong đạp xuống, toàn thân nhanh chóng bị hòa tan trước mắt mọi người. Giải quyết một ảnh trong gương, Vương Phong nhẹ nhõm phần nào. Nhưng Vương Phong không ngờ Hồ Liệt Na lại tiết lộ bí mật của mình. Lại khuyết điểm này, nếu đặt trong tiểu thuyết võ hiệp, chính là điểm yếu chí mạng, tuyệt đối không thể nói cho bất cứ ai. Ảnh trong gương Hồ Liệt Na đã bị giải quyết, nhưng chính hắn lại là đối thủ khó nhằn nhất. Với thực lực của hai bản thể mình, dù chỉ dùng huyền minh thứ cũng mạnh vô cùng, thêm vào tư duy chiến đấu của bản thể kia lại có phần giống mình, càng khó đối phó. Chỉ có nghiền ép, Vương Phong biết mình không có khuyết điểm nào để khai thác. Muốn đánh bại mình, ngoài dựa vào sức mạnh tuyệt đối nghiền nát, không có cách nào khác. Nhưng nếu không dùng năm dạng Thái Thanh Liên, bàn cổ phủ, không dùng hồn võ hồn hắc ám thiên sứ, Còn có cách nào khác để tăng thực lực? Hai ảnh trong gương của chính mình cũng không phải dạng vừa. Thân thể đối phương tuy không giống như bản thể mình, đã được tôi luyện bằng Hồng Liên Nghiệp Hỏa, không có hiệu quả gì, chỉ là hư ảnh vơn, nhưng thực lực là thật. Hơn nữa hồn cốt cũng được sao chép y nguyên. Sư cốt trăm ngàn năm và ngoại phụ hồn cốt huyền minh giáp mang lại sức mạnh gia tăng không phải chút ít. Chỉ riêng sức mạnh thể chất của Vương Phong đã đủ sánh ngang hồn sư cấp 80. Hai bản thể cùng lúc vận dụng đã gần tới cấp 90. Muốn nghiền nát hai bản thể mình, nếu dùng hồn kỹ thì rất dễ dàng. Nhưng giờ hắn không thể dùng hồn kỹ. Đúng lúc đó, ẻ trong gương Vương Phong hơi phát sáng ở ngực. Một đạo huyền quang màu băng đột nhiên bắn ra từ đầu nó. Vương Phong nhíu mày. Không cần suy nghĩ, xương cốt trên người cũng hơi lời sáng. Bụng dưới cũng bắn ra một đạo huyền quang màu băng. Đó là linh phong hồn kỹ. Hai đạo huyền quang va chạm. Với Vương Phong sở hữu xương cốt trăm ngàn năm, đương nhiên chiếm ưu thế. Huyền quang màu băng của hắn trực tiếp áp chế linh phong hồn kỹ của ảnh trong gương Vương Phong, đánh thẳng về phía ảnh trong gương. Nhưng ảnh trong gương Vương Phong đã sớm đoán được, né tránh kịp thời. Huyền quang màu băng đánh vào ao máu xa xa, lại tạo ra một khối băng cầu. Sức mạnh và độ tiêu hao của linh phong hồn kỹ có quan hệ trực tiếp. Một hồn sư cấp 50, nếu để hắn dùng hồn kỹ của hồn cốt trăm ngàn năm này, chắc một hai lần là hết. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, có hiệu quả khóa chặt, rất khó tránh né. Rõ ràng, ẻ trong gương Vương Phong này nắm giữ tư duy chiến đấu của chính Vương Phong. Nó dùng chiêu này để tiêu hao hồn lực của Vương Phong, tạo thời gian cho ảnh trong gương đường tam loạn phi phong sau đó. Thật cho rằng ta không có cách nào sao? Vương Phong rung động trong lòng. Xem ra mình vẫn còn mạnh. Được rồi, vậy thì không cần khách khí. Vương Phong đứng tại chỗ. Sáu huyết văn giấu trong áo từ từ sáng lên. Lần này, hắn không phóng thích lĩnh vực. Ảnh trong gương Vương Phong này cũng có lĩnh vực. Vương Phong thường dùng trong chiến đấu trước đây. Phóng ra lĩnh vực đối với nó hoàn toàn vô hiệu. Tu luyện Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn hơn 2 năm, không chỉ đơn thuần là có thêm một lĩnh vực thiên phú. Nếu chỉ vậy, thì Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn này hoàn toàn thu kém bất kỳ hình thái nào của Thanh Liên. Lúc này, sáu huyết văn bắt đầu phát sáng. Dòng năng lượng kỳ dị chảy trong người Vương Phong. Chỉ trong chớp mắt, những luồng khí khác biệt tụ lại quanh người hắn. Từng đợt khí thế hùng mạnh bừng lên từ thân thể Vương Phong. Sáu huyết văn này, sau 2 năm tu luyện, dần được kích hoạt, không chỉ đơn thuần sinh ra lĩnh vực. Mỗi một huyết văn đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng và vẫn đang không ngừng tăng cường, chưa đạt đến điểm bão hòa. Đó cũng là lý do Vương Phong có thể liên tục hấp thu sát khí, hô sát chi khí và đủ loại cảm xúc tiêu cực từ hai người kia. Vì vậy, sau huyết văn này chứa đựng năng lượng kinh khủng, một khi được giải phóng, sẽ đưa Vương Phong vào trạng thái cực mạnh. Mỗi huyết văn đều mang lại hiệu quả tăng phúc khổng lồ, xấp xỉ 1.5 lần. Nhưng, sử dụng những huyết văn này, tinh thần và linh hồn của Vương Phong sẽ luôn chịu 6 loại trùng kích không đồng nhất. Dưới sự trùng kích ấy, rất dễ bị điên. Thường nhân, kể cả Đường Tam, đều không chịu nổi. Ngay cả Phong Hào Đấu La cũng không thể. Điều này không liên quan đến ý chí cá nhân, mà chỉ liên quan đến tinh thần và linh hồn. Vương Phong không dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa tôi luyện thân thể và linh hồn, thì không thể chịu đựng được sự trùng kích này. Nhưng nếu không tôi luyện đại não và linh hồn, hắn cũng không thể tu luyện Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn. Hiện tại tinh thần lực của Vương Phong hao tổn rất nhiều. Nếu vào trạng thái này, cũng chỉ duy trì được hơn 10 giây. Vương Phong chưa từng sử dụng trạng thái này, vì có chút lo lắng và chưa có cơ hội. Giờ thử nghiệm, hắn chỉ thấy tinh thần như muốn nổ tung. Sự trùng kích này hoàn toàn khác với trùng kích của nguyên tội lĩnh vực, mạnh hơn nhiều. Lại càng không nói đến nguyên tội lĩnh vực vẫn chưa hoàn chỉnh. Nhưng sáu huyết văn này mỗi cái đều tồn tại độc lập, đều hoàn chỉnh. Nói cách khác, nguyên tội lĩnh vực hiện tại chỉ là khí tức tỏa ra từ năng lượng ẩn chứa trong sáu huyết văn này mà thôi. Năng lượng ẩn chứa trong sáu huyết văn mới là lực lượng bản nguyên nhất của Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn, cũng là kết quả của việc Vương Phong tu luyện hơn 2 năm tại Sát Lục Chi Đồ, hấp thu vô số cảm xúc tiêu cực, đủ loại khí tức hỗn loạn mà thành. Hiện tại Vương Phong đang trực tiếp phóng thích cỗ lực lượng này từ trong cơ thể. Có thể tưởng tượng, tinh thần và linh hồn của hắn sẽ phải chịu sự trùng kích lớn thế nào. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, chiêu này của Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn Vương Phong chưa từng sử dụng, nay có cơ hội, há nhất định phải thử. Giờ phút này, khí tức quanh người Vương Phong cuồn cuộn, tựa như 6 con cự long bay lên xoay tròn quanh hắn. Năng lượng hùng mạnh tràn ngập toàn thân từ 6 huyết văn. Hồ Yết Na phía sau đột nhiên tỉnh táo hơn, cảm thấy phần lưng ấm áp. Tải mái của Bạch Y Tử Thần ban nãy đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh, khiến ý thức mơ hồ của nàng tỉnh táo lại. Mắt nàng lộ vẻ mờ mịt, kinh hãi nhìn Vương Phong, không biết chuyện gì đang xảy ra. Lạnh quá. Hồ Liệt Na răng hơ run. Đó không phải lạnh.